Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1364, mọi người hoảng sợ. Phóng! Trong lúc hét vang, hơn vạn cận vệ quân trong tay Linh Nỗ trong nháy mắt phóng thích. Một cơn mưa tên trong nháy mắt hướng về Tiêu Nhiên bao phủ mà đi. Bởi số lượng quá nhiều, thậm chí giữa không trung sản sinh liên tiếp tiếng rít. Bất quá Tiêu Nhiên nhưng thật giống như căn bản không có nhìn thấy. Vẫn cứ liều mạng hướng về trong đám người vọt mạnh. Sự phát hiện này, để Tư Đồ Vân mọi người mí mắt mạnh mẽ nhảy một cái. Một luồng kinh hỉ xông lên đầu đến. Cái này Tiêu Nhiên vậy mà như thế bất cần. Quả thực cũng là tự tìm đường chết. Nghĩ tới đây, Tư Đồ Vân lập tức chuyển âm hướng về bốn phía dặn dò. Chỉ thấy nguyên bản khuếch tán ra đội ngũ trong nháy mắt thu nạp. Đội ngũ càng là trong nháy mắt hướng về Tiêu Nhiên vị trí chỗ ở cấp tốc tới gần. Mắt thấy liền muốn đem Tiêu Nhiên nhét vào Linh Nỗ phạm vi công kích. Nhưng vào lúc này, những người này thần sắc trên mặt nhưng là bỗng nhiên cứng đờ. Chợt hóa thành ngơ ngác. Chỉ thấy giữa không trung, cũng không có thấy Tiêu Nhiên có quan hệ động tác. Những người bắn về phía Tiêu Nhiên mũi tên. Phàm là tới gần Tiêu Nhiên quanh thân 10 mét trong vòng. Lập tức tự động hướng về hai bên trách đi mở. Đến cuối cùng, Tiêu Nhiên dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại vượt qua hàng vạn con Linh Nỗ tạo thành mưa tên. Công kích, hơn nữa tốc độ không giảm hướng về những cận vệ quân kia tiếp tục tới gần. Hai người bản thân khoảng cách liền không xa. Hơn nữa trung gian một ít thời gian làm lỡ. Khi này những người này dự định bắt đầu vòng thứ hai công kích thời điểm. Tiêu Nhiên dĩ nhiên tới gần đến bọn họ trong phạm vi 100 mét. Đồng thời, khoảng cách này vẫn đang không ngừng rút ngắn ở trong. Cũng là vào lúc này, Tiêu Nhiên trên thân hiện ra cuồng bạo sóng pháp lực. Trường thương ngang trời quét tới. Lôi ra một đạo trưởng trường thương mang. Trực tiếp quét vào cận vệ quân trong đám người. Trong phút chốc, mau lui lại. Mau lui lại, ngoặc kép chấm chấm, náo loạn âm thanh vang lên. Chỉ là một đạo công kích, Tiêu Nhiên đầy đủ chém giết mấy trăm người. Những người khác nhìn thấy tình cảnh này, trực tiếp cũng kinh ngạc đến ngây người. Một chiêu thuấn sát mấy trăm người, hơn nữa còn là mấy trăm hiển thánh cảnh trên người mặc tứ phẩm phòng ngự chiến giáp cận vệ quân. Ai từng thấy như thế bưu hãn chiến tích, ai từng thấy như thế thực lực khủng bố. Cho dù là phía sau Tư Đồ Vân nhìn thấy tình cảnh này, đồng tử cũng là đột nhiên co rút lại. Ở nhìn thấy Tiêu Nhiên trước, hắn tự nhiên cũng từ Vũ Văn Xuyên mọi người trong miệng từng nghe nói Tiêu Nhiên lợi hại. Chỉ là hắn nhưng có chút không phản đối. Một cái mấy năm trước mới không tới hiển thánh cảnh tiểu gia hòa. Dù cho đến chút cơ duyên, tu vi như diều gặp gió, lại có thể cao đi đâu vậy chứ? Nhưng là vào đúng lúc này, hắn nhưng suýt chút nữa cắn đi đầu lưỡi mình. Trước mắt cái này một chiêu liền có thể chớp nhoáng giết hết trên trăm vị hiển thánh cảnh võ giả. Gia hòa, mấy năm trước mới không tới hiển thánh cảnh. Rời ạ, lời này nói cho quỷ nghe. Quỷ đô không tin chứ. Tất cả mọi người chuẩn bị. Tự do xạ kích, Tư Đồ Vân lập tức thay đổi chú ý. Nguyên bản còn dự định tập thể bắn trụm. Nhưng là hiện ở Tiêu Nhiên quỷ dị để trong lòng hắn có chút không chắc chắn. Thêm vào Tiêu Nhiên giờ khắc này đã nhảy vào trong đám người. Căn bản không có biện pháp bắn trụm. Bằng không tuyệt đối là bọn họ nhân mã chết trước. Cận vệ quân trong đám người. Tiêu Nhiên giống như hổ như bầy sói. Tại những cái kia người sợ hãi trong ánh mắt. Điên cuồng đồ sát những cận vệ quân kia. Hầu như mỗi một chiêu. Mỗi một thức. Cũng có người chết ở Tiêu Nhiên thương hạ. Phần lớn người căn bản liền tới gần Tiêu Nhiên cũng không làm được. Mặc dù có người may mắn có thể tới gần Tiêu Nhiên. Cũng căn bản là không có cách phá tan Tiêu Nhiên phòng ngự. Trong đó mấy người thừa dịp lấy Tiêu Nhiên chưa sẵn sàng. Trực tiếp gần người đánh lén Tiêu Nhiên phía sau. Nhưng mà công kích rơi ở Tiêu Nhiên nửa mét ở ngoài. Liền bị một tầng trong suốt hộ thuẫn cho chống lại. Căn bản là không có cách tiến thêm. Cho dù là hiển thánh điên phong cảnh giới võ giả đến đây công kích. Cũng giống như vậy kết quả. Trái lại Tiêu Nhiên. Chỉ cần xoay tay một cái tát đánh ra qua. người kia nhất định hóa thành một chùm huyết vụ, trực tiếp biến mất giữa không trung, triệt để phai mờ. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh thành công chém giết 53 vị hiển thánh cảnh võ giả. Thu được EXP 106 vạn điểm, thu được hệ thống tích phân 10 vạn điểm. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh thành công chém giết 30 vị hiển thánh cảnh võ giả. Thu được EXP 60 vạn điểm, thu được hệ thống tích phân 6 vạn điểm. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh thành công chém giết 128 vị hiển thánh cảnh võ giả. Thu được EXP 256 vạn điểm. Thu được hệ thống tích phân 25 vạn điểm. Đinh, hệ thống nhắc nhở, lít nhà lít nhít hệ thống nhắc nhở âm thanh. Không ngừng ở Tiêu Nhiên trong đầu vang lên. Cho tới Tiêu Nhiên thậm chí cũng vô ý thức bỏ qua sở hữu hệ thống nhắc nhở. Bất quá Tiêu Nhiên biết rõ. Hiện nay EXP đã đầy đủ chính mình thăng cấp đến thần hồn cảnh sơ kỳ. Thậm chí thăng cấp đến thần hồn cảnh trung kỳ. Đáng tiếc duy nhất, chính là Tiêu Nhiên còn kém 4 viên thần phủ. Bằng không tu vi tất nhiên từ lâu kéo lên đi tới. Đến thời điểm đối mặt cái này khu khu trăm vạn đại quân. Cũng bất quá là trong nháy mắt sự tình thôi. Nơi nào dùng như vậy phiền phức. Bất quá hiện ở Tiêu Nhiên cũng sẽ không cảm thấy phiền phức. Trong ngày thường, nơi nào có như thế nhiều người cho hắn đi giết, để hắn đi giết người vô tội thăng cấp, Tiêu Nhiên tuyệt đối không làm được. Nhưng hiện tại đây những người này, tất cả đều là nhân vật phản diện. Ở Tiêu Nhiên trong mắt, những người này chính là trợ thủ làm trái người. Bài trừ đi Phong Thanh Dương sự tình, tránh thức phong linh ngầm còn chưa biết rõ trải qua bao nhiêu dơ bẩn sự tình. Chuyện như vậy Tiêu Nhiên nhưng là tự mình lĩnh hội quá. Nếu như không phải hắn tự thân nắm giữ có thể thực lực phản kháng. E sợ hiện ở cũng sớm đã bị những người này nắm lấy. Cùng nhau phong ấn tu vi ném vào chỗ kia bí cảnh ở trong qua. Vì lẽ đó, Tiêu Nhiên giết lên những người này đến. Không chút nào nửa điểm gánh nặng trong lòng. Hơn nữa, thừa dịp lấy cái này cơ hội khó được. Tiêu Nhiên còn bắt đầu chậm rãi từ hệ thống ở trong đổi lấy nơi một ít càng cao cấp vũ kỹ công pháp. Đi ra tập luyện, truy tinh bộ cũng ở nhiều người như vậy trong phạm vi. Làm cho Tiêu Nhiên sửa đổi không ngừng. Đến cuối cùng, truy tinh bộ bị Tiêu Nhiên triệt để thay đổi. Cuối cùng Tiêu Nhiên thân thể hầu như theo ảo ảnh một dạng. Thường thường trước một khắc vẫn còn ở nơi này công kích một người. Sau một khắc khả năng liền xuất hiện ở mấy trăm mét có hơn tiếp tục công kích một người khác. Bộ pháp này ở Tiêu Nhiên triển khai dưới. Cả người cho dù là ở giết người bên trong. Cũng thấu một luồng phiêu giật khí tức. Cả người động tác mây bay nước chảy. Không có một chút nào trì trệ cảm giác. Nguyên bản Tiêu Nhiên tốc độ cũng đã phi thường khủng bố. Những người này căn bản theo không kịp Tiêu Nhiên bóng dáng. Hiện đang phối hợp trên bộ pháp này. Càng là uyển giống như quỷ mị lưu giữ ở. Cận vệ quân tử vong nhân số lần thứ hai tăng nhiều. Vừa bắt đầu chỉ là chém giết mấy trăm người. Sau đó là hơn ngàn người. 3.000 người. Làm Tiêu Nhiên chém đến 5.000 người lúc. Nhưng là trực tiếp trì hoãn tốc độ. Bởi vì trải qua như thế thời gian dài trì hoãn. Hắn đã bị những cận vệ quân kia cho lần thứ hai bao vây lại. Vô số đạo sắc bén ánh mắt gắt gao khóa chặt trên người mình. Chỉ cần hơi có gì bất bình thường, e sợ lập tức sẽ gây nên lôi đình như mưa to tập kích. Tiêu Nhiên hết sức rõ ràng, hiện tại thân một bên những người kia chính là mình hộ thân phù. Chính mình giết càng nhiều, hộ thân phù liền càng ít. Có những người này yểm hộ, chính mình còn có thể nhân cơ hội khôi phục một chút trong cơ thể tiêu hao mất pháp lực. Đan dược bị Tiêu Nhiên xem là đường đậu đồng dạng cũng ở trong miệng. Vừa trên những tướng lãnh kia đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng. Có lòng muốn lên qua ngăn cản. Nhưng là Tiêu Nhiên này sức chiến đấu kinh khủng. Đã để bọn họ sợ hãi. Bất kể là người nào bên trên. E sợ vừa đối mặt sẽ bị Tiêu Nhiên miểu sát. Cho dù là Tư Đồ Vân. Lúc này cũng không có nửa điểm nắm chắc. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1365, không thể tiếp tục nữa. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống.